Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46: Xuất kỳ bất ý. 3. Một cái cổ cầm bị ngã trên mặt đất, dây đàn tựa hồ cũng bị ngã gãy mất. Nói một chút đi, đây là chuyện gì xảy ra? Cơ Vô Dạ nằm nghiêng chủ vị, ánh mắt rất là hung ác. Lỗ Kỳ đứng ở phía dưới, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, giả ra run lẩy bẩy bộ dáng. Ngươi là ta nhìn chúng nữ nhân, dám cùng người khác cầu thả, ngươi biết làm như vậy kết cục a? Cơ Vô Dạ giận dữ hét, oan uổng a tướng quân. Lỗ Kỳ mắt mai ngậm lộ, một bộ tội nghiệp dáng vẻ, thiếp thân luôn luôn thủ thân như ngọc, làm sao lại như vậy không biết xấu hổ. Cơ Vô Dạ nhãn quang lóe lên, sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút. Cái này Bạch Phượng Hoàng, đánh lấy tướng quân danh nghĩa, nói là thay tướng quân quan sát thiếp thân. Lỗ Kỳ lau nước mắt, thiếp thân bất quá là một cái cô gái yếu đuối, có thể được tướng quân yêu mến, thật sự là mấy đời đã tu luyện phúc phận, tâm lý cực kỳ cảm kích. Nhưng mà ai biết, đây hết thảy cũng là cái kia Bạch Phượng Hoàng một mình làm. Cơ Vô Dạ ánh mắt hung ác, hung hăng cầm quyền đầu. Hắn không có đem ngươi thế nào đi. Thiếp thân đã là tướng quân nữ nhân, làm thế nào có thể không biết tự ái. Lỗ Kỳ khom người thi lễ một cái. Thiếp thân nằm mơ cũng nghĩ tới, có thể ở tối nay cầm gái trinh thân thể, hiến cho tướng quân. Lỗ Kỳ ngôn ngữ mười phần ngả ngớn, chính hắn nghe đều cảm thấy buồn nôn, có thể Cơ Vô Dạ nghe rất là hưởng thụ, đem trong tay tửu uống một hơi cạn sạch, chén rượu bị tùy ý ném xuống đất. Tại sao muốn đợi đến ban đêm? Ban ngày không phải tốt hơn a? Cơ Vô Dạ đứng người lên, chậm rãi đi về phía Lỗ Kỳ. Ban ngày không tốt a? Thiếp thân biết xấu hổ. Lỗ Kỳ ra vẻ đỏ mặt. Cơ Vô Dạ đi tới Lỗ Kỳ trước mặt, cầm Lỗ Kỳ ôm vào trong lòng. Toàn bộ Hà Quốc, lão tử chính là bầu trời, ai dám giễu cợt chúng ta? Lỗ Kỳ nhìn qua Cơ Vô Dạ tấm kia mặt xấu, cảm thấy một trận ác tâm. Cách gần như vậy, để cho Lỗ Kỳ có loại cảm giác muốn nôn mửa. Cái này xấu ép, không biết ở chỗ này gieo họa bao nhiêu tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cô nương. Hôm nay ta Lỗ tiểu thất liền muốn vì dân trừ hại. Lỗ Kỳ ngón tay nhẹ nhàng vạch lên Cơ Vô Dạ thân thể, xem ra giống như tại y căng ngâu. Cơ Vô Dạ nhắm mắt lại, cảm thấy một trận hưởng thụ. Tướng quân thân thể thật là cường tráng, thiếp thân thật là sợ không chịu đựng nổi đây. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, mỹ nhân, chờ đến gờ bên trên, ngươi cùng càng không chịu nổi. Cơ Vô Dạ miệng rác nhếch lên, khắp khuôn mặt là đắc ý. Nữ nhân này thật là đẹp, diện mạo vô song, có sắc đẹp khuynh quốc. Dĩ vãng những nữ nhân kia cùng nàng so ra, thực tế kém nhiều lắm. Có lẽ chỉ có Hồng Liên công chúa mới có thể hơn một chút đi. Cơ Vô Dạ nghĩ đến, mình đã hướng về Hàn Vương An xin cưới, để cho hắn cầm Hồng Liên công chúa gả cho mình. Theo chính mình hôm nay quyền thế, Hàn Vương An cũng không dám cự tuyệt đi. Nghĩ đến Hồng Liên, Cơ Vô Dạ càng lộ vẻ hưng phấn, cúi đầu nhìn qua mỹ nhân trong ngực, dục vọng lại tăng thêm một chút. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cái vật cứng chống đỡ chính mình, đó là một nhánh cá mập miệng pháo. Oanh, Lỗ Kỳ mười phần quả quyết, cấp tốc bóp cò, đạn pháo đánh vào Cơ Vô Dạ trên thân, khói lửa tràn ngập, hỗn đàn. Cơ Vô Dạ miệng rác tràn ra một tia máu tươi, trong mắt tràn đầy nộ hỏa, trên thân xuất hiện một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, càng đem Lỗ Kỳ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cỗ khí thế kia ngưng tụ thành một cái trong suốt hộ cháo, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Tút tút tút bĩu, đang bay ra đi đồng thời, Lỗ Kỳ như cụ bắn quét đi ra, viên đạn giống như đầy trời mưa to, bắn về phía Cơ Vô Dạ. Tầng kia hộ cháo vẻn vẹn giữ vững được một cái chớp mắt, liền vỡ nát ra, còn dư lại viên đạn không giữ lại chút nào xuất tại Cơ Vô Dạ trên thân. Cơ Vô Dạ vô cùng cường hãn, trên thân thể xuất hiện vô số vết thương. Hắn cắn chặt hàm răng, nhấc lên chỗ ngồi bên cạnh trường đao, hung hăng đánh tới. Siêu, Lỗ Kỳ đoán chắc thời gian, lại là một cái mê muội thủ lôi bị Lỗ Kỳ ném ra. vừa vặn ném vào chân mình hạ. Xoát, Cơ Vô Dạ đến Lỗ Kỳ bên cạnh, hung hăng vung ra một đao. Lỗ Kỳ trên thân bị hoạch xuất ra một đạo sâu đậm vết thương. Đau hắn hừ lạnh một tiếng, mà Cơ Vô Dạ cũng bị nổ tung lên thủ lôi tạo thành ngắn ngủi mê muội. Tút tút tút bĩu, lại là một trận bắn phá phát ra. Cơ Vô Dạ trên thân xuất hiện vô số huyết động, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra. Xem ra đã bị trọng thương. Người nào phái ngươi tới? Thiên Trạch vẫn là vệ trang. Cơ Vô Dạ dùng đao chống đỡ lấy thân thể, trong mắt tràn đầy hận ý. Ngươi dạng này người, người người có thể chu diệt. Lỗ Kỳ quát lạnh nói. Ngươi cảm thấy ngươi thật có thể giết chết ta à? Cơ Vô Dạ cười lạnh. Ta trong phủ cao thủ nhiều như vậy. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi cũng đừng nghĩ thoát thân. Hoàn toàn chính xác. Người trong phủ cao thủ rất nhiều. Có thể có vẻ như đều đi truy sát tự tiện xông vào tức các phản đồ đi. Lỗ Kỳ đùa cợt nói. Ta trong phủ còn có mấy trăm tinh binh thủ vệ. Cơ Vô Dạ lạnh lùng nói. Không phải ta khen ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve vách tường. Ngươi căn phòng này hiệu quả cách âm thật rất tốt. Cơ Vô Dạ biến sắc. Nắm chặt đao trong tay chuôi. Thân thể khẽ động. Lần thứ hai đánh về phía Lỗ Kỳ. Còn không hết hy vọng. Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng. Giơ tay lên bên trong cá mập miệng pháo. Hung hăng đánh ra nhất pháo. Oanh một tiếng. Cơ Vô Dạ hoàn toàn không có né tránh. Như cũ hung hăng lao đến. Tút tút tút bĩu. Bắn phá lập tức phát động. Đạn bắn vào Cơ Vô Dạ trên thân. Máu bắn tung tóe. Cơ Vô Dạ luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cường hãn. Càng trở nên máu thịt mơ hồ. Cơ Vô Dạ nắm trường đao. Lại vẫn không chịu dừng bước lại. Người điên. Lỗ Kỳ một mặt bất đắc dĩ. Thân thể lóe lên. Tránh đi Cơ Vô Dạ hung hăng bổ tới một đao. Cơ Vô Dạ cũng không có tiếp tục vung chém. Ngược lại đánh về phía góc tường. Ấn di chuyển một cái ẩn núp cơ quan. Xoát xoát xoát xoát. Toàn bộ phòng trọ trong nháy mắt liền bị vô số khối thiết bản bịt kín ở. Mỗi cái trên miếng sắt đều có mấy cái lỗ hổng, từ lỗ nhỏ bên trong toát ra từng nhánh nỗ tiến, mà Cơ Vô Dạ bản thân cũng bị một cái làm bằng sắt cái dương trùm lên bên trong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.